99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 325. Đóng cửa, đánh chó, thật đáng sợ ác mộng. Không có một chút điểm dấu hiệu. Tô Thiên Từ còn là lần thứ nhất làm bộ dạng này mộng. Trong lòng càng ngày càng bất an, cầm điện thoại lên đến, bấm Lệ Tư Thừa điện thoại. Chỉ là cái kia bên cạnh không ngừng nhắc đến bày ra không cách nào kết nối. Ngực càng ngày càng không. Vì sao hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này không cách nào kết nối? Mắt nhìn thời gian, là nửa đêm hơn 2 giờ. Lệ Tư Thừa từ trước đến nay giấc ngủ cạn. Nếu như nghe được điện thoại di động kêu, nhất định sẽ tiếp mới đúng. Chẳng lẽ là điện thoại tắt máy, hoặc là không tín hiệu? Tô Thiên Từ suy nghĩ miên man. Ngay tại gọi cái thứ 5 thời điểm, điện thoại được kết nối. Lão bà, Lệ Tư Thừa thanh âm truyền đến. Tô Thiên Từ treo tâm, cuối cùng là buông lỏng xuống đi. Lập tức liền đỏ mắt, hỏi, tại sao lâu như thế mới tiếp? Đang họp đây, cùng nước Mỹ bên kia mở. Ngày mai ta có thể muốn ra khỏi nhà. Tô Thiên Từ nghe nói, có chút hoài nghi, trong ấn tượng. Gần nhất giống như cũng không có cái gì trọng yếu hạng mục mới đúng. Làm sao Lệ Tư Thừa bận rộn như vậy? Làm cái gì hạng mục? Muốn muộn như vậy mở hội nha. Đều hơn 2 giờ. Ngươi hôm nay đều không ngủ ngon. Sớm nghỉ ngơi một chút à, ân. Ngươi làm sao còn chưa ngủ? Ngủ không được. Ta thấy ác mộng. Tô Thiên Từ có chút ủy khuất. Đem cong chân lên. Cái cằm tựa ở trên đầu gối. Ta mộng thấy ngươi cùng Dung Duệ bắt đầu xung đột. Sau đó đã xảy ra chuyện. Điện thoại bên kia Lệ Tư Thừa. Thân thể có chút dừng lại. Nhìn về phía canh giữ ở bên cạnh thợ săn. Thợ săn bị nhìn thấy không hiểu thấu. Trừng mắt nhìn. Không hiểu ra sao. Đồ ngốc. Mộng cảnh cũng là ngược lại. Điều này nói rõ ta rất tốt. Nghe thấy lời này. Tô Thiên Từ an tâm. Nói ra. Ân. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút. Ta không quấy rầy ngươi. Lúc nào máy bay? 6 giờ. Nhớ kỹ ở trên máy bay nghỉ ngơi thật tốt. Ân. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Cúp điện thoại. Lệ Tư Thừa sắc bén ánh mắt rơi xuống thợ săn trên người. Ngươi nói cho nàng biết. Ai? Thợ săn phản ứng đầu tiên. Nhưng là rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Không có a. Phu nhân gọi mấy cú điện thoại. Ta đều không dám tiếp đâu. Cuối cùng vẫn là chính hắn tỉnh lại. Đưa điện thoại cho tiếp. Căn dặn Trình U. Không nên nói cho nàng biết. Ta sợ nàng lo lắng. Trong khi nói chuyện. Liền vén chăn lên chuẩn bị xuống giường. Thợ săn giật nảy mình. Hô. Boss. Bác sĩ nói ngươi tốt nhất không loạn động. Vết thương rất sâu. Ta lên nhà vệ sinh. Úc. Ta dìu ngươi đi. Ta đã kết hôn rồi. Thợ săn quính, kết hôn ngay cả nam nhân vịn đi nhà vệ sinh cũng không được sao. Thủ thân như Ngọc cũng không phải loại này tuân theo luật pháp nha. Bất quá thợ săn cũng thức thời. Đi ra phòng bệnh liền gọi điện thoại cho Trình U. Dặn dò một lần, Trình U ngồi trong phòng khách, nhìn xem bị trói gô. Lần này đừng nói chân, ngay cả đầu ngón tay hắn đều đừng muốn động đậy một chút. Đã biết. Phu nhân không gọi điện thoại tới hỏi ta. Coi như hỏi, ta cũng sẽ không nói cho nàng. Trình U ngáp một cái. Vậy được muốn mạng, cứ như vậy đi. Gặp lại, dựa vào ở trên ghế salon mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ước chừng tại 3 giờ sáng lâu dài. Lớn cửa bị mở ra. Trình U trực tiếp bị sợ tỉnh. Định nhãn xem xét, lại là đại boss. Người không phải, nhập viện rồi sao? Lệ Tư Thừa không có nhìn Trình U, mà là nhìn về phía trên mặt đất nằm ngáy o o Dung Duệ. Đóng cửa, đánh chó, Lệ Tư Thừa bước chân rất ổn, sắc mặt rất nặng, không giảm chút nào ngày thường uy nghiêm. Lại cứ bởi vì hắn hơi trắng bệch mặt, lộ ra hắn càng là lạnh lùng sắc bén. Thợ săn liên tục không ngừng đóng cửa lại, ngay sau đó chỉ nghe thấy Lệ Tư Thừa một mệnh lệnh. Lưu hắn một hơi. Cái khác, các ngươi muốn làm sao chơi đều có thể. Bọn bảo tiêu đều không biết nói chuyện. Chỉ là nghe thấy Lệ Tư Thừa mệnh lệnh này.